Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 162, học sinh điểm tối đa, góc truyện audio.com, biểu tình trung niên lão sư bất biến, trường học có quy định của trường học nếu như ai cũng giống như ngươi, bốc phải dược tề cấp 3 liền muốn đổi kia đem dược tề cấp 3 bỏ vào đó còn có ý nghĩa gì? Cũng giống như người bên cạnh ngươi kia, hắn cũng là dược tề cấp 3, nhìn thái độ của người ta đi. Những người khác đều quăng ánh mắt đồng tình về phía Sa Nặc Nhân, Chu Nhuận cũng trợn to đôi mắt chờ nhìn thấy thẻ thi của Sa Nặc Nhân, trầm mặc. Sa Nặc Nhân nói, thủ chút đi, có thành công hay không, chính mình cố gắng tốt nhất là được. Chu Nhuận trầm mặc hồi lâu, lần thứ hai ngẩng đầu, đã tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu đi tới chọn dược thực. Loại dược tề này trước hắn đã từng thấy qua, phương pháp phối chế chỉ nhớ mang máng, cũng không quá chắc chắn. Hắn đã không có đường lui, nhất định phải liều mạng. Sa Nặc Nhân thấy người kia khôi phục thái độ bình thường, cũng bắt đầu chế tác dược tề, nghiêm ngặt dựa theo phương pháp mình viết ra trước đó, từ xử lý dược thực đã bắt đầu sử dụng tinh thần lực, ở thời điểm người khác còn đang động thủ xử lý dược thực trước mặt Sa Nặc Nhân đã lơ lửng dược thực giống như là có một cánh tay vô hình nâng lên, ở giữa không trung cẩn thận xử lý. Người ngoài nghề chỉ có thể nhìn thấy dược thực lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, chỉ có A Thơ mới có thể nhìn thấy, chỗ đó dường như có tinh thần lực giống như một tầng sa mỏng lục sắc bao quanh dược thực. Phần bã của dược thực cùng với cặn bẩn theo dược thực chậm rãi xoay tròn, không ngừng rơi xuống chiếc khay trên đài thí nghiệm chờ sau khi xử lý sạch sẽ một gốc dược thực cuối cùng, Sa Nặc Nhân lại khống chế tinh thần lực đem gốc dược thực kia đưa vào bên trong rãnh thanh lọc. Chờ sau khi thực tài đều được xử lý xong, Sa Nặc Nhân bắt đầu nghiên cứu chế tác dược tề. Lần này cậu không có tiếp tục sử dụng tinh thần lực mà là trực tiếp nghiền nát đem chất lỏng dược thực thêm vào hỗn hợp chất lỏng đặc biệt pha loãng, lắng đọng thời điểm chiết xuất loại bỏ cậu vẫn là dùng tinh thần lực tinh luyện, mục đích của bước này là muốn có được chất lỏng tinh khiết nhất, đến bước dung hợp phía sau mới không còn cho cặn tồn lưu, độ tinh khiết của dược tề cũng sẽ tăng cao, mà Sa Nặc Nhân lại cố ý thêm nước lưu lại chút tạp chất. Trung niên lão sư quả thực làm như lời hắn nói, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm một mình Sa Nặc Nhân, ngay cả lão sư trẻ tuổi cũng thỉnh thoảng liếc nhìn. Hắn đã dự đoán, Sa Nặc Nhân bốc phải dược tề cấp 3, không phải chọn sai dược thực thì chính là trong quá trình chế dược sẽ nổ ấm lô, nhưng là chờ thật lâu cũng không nghe thấy tiếng nổ vỡ, cho nên thỉnh thoảng nhìn sang, muốn xem tiến độ của cậu một chút. 6 loại dược thực đối với Sa Nặc Nhân mà nói là vô cùng đơn giản, tại thời điểm xử lý dược thực cậu cố ý để lại chút tạp chất ở phía trên, Sa Nặc Nhân cũng không muốn dược tề chế tác ra có độ tinh khiết 100%, như vậy sẽ gây phiền toái cho Xích Linh, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vậy nên thời điểm khống chế nước thuốc dung hợp cũng đặc biệt cẩn thận, sự cẩn thận của cậu không phải là tranh thủ nâng cao dược tính, mà là cố gắng áp chế đem dược tính ép xuống khoảng 20 đan tư, lực khống chế như vậy người bình thường căn bản không thể nào làm được thế nhưng Sa Nặc Nhân có thể cậu chế ra được nhiều dược tề cực phẩm như vậy, nói về kinh nghiệm chế tác. Góc truyện audio.com Dược tề cũng đã đủ đối với bất kỳ loại dược tề nào nắm trong lòng bàn tay, cho nên đối với việc khống chế dược tính của dược tề cũng rất thuần thục. Dưới con mắt của hai vị lão sư, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của Sa Nặc Nhân, lại là nghiêm túc chế tác dược tề, lý do chân chính bọn họ có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trong phòng thực nghiệm oành oành hai tiếng, có hai thí sinh bạo tạc trong đó có một người chính là Chu Nhuận bên cạnh Sa Nặc Nhân, ánh mắt hắn trống rỗng, mặt xám như cho tàn nhìn mảnh vỡ trước mặt hết thảy giấc mộng của hắn đều bị phá hủy theo âm thanh nổ tung này, rốt cuộc không tìm về được. Sa Nặc Nhân đem dược tề chế tác xong rót vào trong bình cầm trong tay lắc lắc bởi vì vấn đề độ tinh khiết thêm vào đó là kỹ thuật chế tác dược tề của nơi này cho nên dược tề chế tác ra trong suốt ánh lên sắc xanh. Cậu nhìn kỹ một chút lấy kinh nghiệm của cậu đến nói, hẳn là 20 đan tư. Thiếu một điểm chắc chắn là không có chuyện gì, vạn nhất nhiều hơn, đó mới là phiền toái. Lão sư ta chế xong, Sa Nặc Nhân lên tiếng. Trung niên lão sư vẫn đứng đối diện quan sát cậu lộ ra ánh mắt mừng như điên, Sa Nặc Nhân đúng là nghiêm ngặt dựa theo phương pháp cậu viết ra mà chế tác, hắn quan sát phi thường tỉ mỉ, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, hắn vẫn luôn căng thẳng quan sát Sa Nặc Nhân sợ sẽ bạo nổ, nhưng là không có, động tác của cậu thành thạo, mỗi một bước đều đâu vào đấy, phi thường có trật tự, hơn nữa ý nghĩ rõ ràng, một khắc thấy Sa Nặc Nhân chế thành kia, nội tâm hắn vô cùng hưng phấn, đó là sự kích động khi phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu như có thể mở rộng phương pháp này, kỹ thuật chế tác dược tề của đế quốc nhất định sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Một tiếng này của Sa Nặc Nhân, khiến lão sư trẻ tuổi cũng khiếp sợ nhìn sang, thấy dược tề trong bình chứa đựng chất lỏng phiếm sắc xanh, một mặt khó có thể tin. Không chỉ là hai vị lão sư, ngay cả mấy thí sinh chế tác dược tề ở gần đó, cũng không nhịn được nhìn sang, hai thí sinh nổ ấm lô càng là không cam lòng siết chặt nắm đấm. Đợi đến khi hai thí sinh khác giao dược tề, trung niên lão sư không thể đợi được nữa, lấy ra máy đo lường dược tề, ngay tại hiện trường kiểm tra chấm điểm. Thí sinh thứ nhất, dược tề cấp 2, độ tinh khiết. 74%, dược tính, 8 đan tư, phẩm dược tề. Trung phẩm, thành tích 84 điểm, kiểm tra lý thuyết 89 điểm, tổng 173 điểm. Thông qua, thí sinh thứ hai, dược tề cấp 2, độ tinh khiết. 69%, dược tính, 7 đan tư, phẩm dược tề. Hạ phẩm, thành tích 80 điểm, kiểm tra lý thuyết 86 điểm, tổng 166 điểm. Không thông qua, thí sinh thứ 3, dược tề cấp 2, trong quá trình chế tác bạo nổ, thành tích 0 điểm, kiểm tra lý thuyết 78 điểm, tổng 78 điểm. Không thông qua, thí sinh thứ 4, dược tề cấp 3, trong quá trình chế tác bạo nổ, thành tích 0 điểm, kiểm tra lý thuyết 80 điểm, tổng 80 điểm. Không thông qua, thí sinh thứ 5, dược tề cấp 3, độ tinh khiết 80%, dược tính. 20 đan tư, phẩm dược tề. Cực phẩm, số liệu như vậy xuất hiện, không chỉ hai vị lão sư, ngay cả mấy thí sinh chờ đợi điểm đều sợ ngây người, từng cái từ trào phúng, xem thường, khinh bỉ, biến thành sùng bái. Hai tay trung niên lão sư run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một gỡ bình dược tề kia ra khỏi máy kiểm tra, lão sư trẻ tuổi cũng phi thường kích động. Biểu tình của trung niên lão sư vẫn rất nghiêm túc, chỉ là cặp mắt kia đã bán đứng hắn, nỗ lực. Góc truyện audio.com bảo trì thanh âm của mình không run rẩy, chủ động đưa tay ra, chúc mừng ngươi, từ trước đến nay ở trường quân đội Hoàng gia, ngươi là học sinh đầu tiên đạt được điểm tối đa, trường quân đội Hoàng gia cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Điểm lần này không phải ta cho ngươi, mà là chính ngươi đạt được. Sa Nặc Nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, cảm ơn lão sư. Phóng thi số 3 có 2 thí sinh thông qua, một người gọi là Hàn Thịnh, hắn đến từ tinh cầu xa xôi, hiểm hiểm, một thông qua khảo thí, một người khác chính là Sa Nặc Nhân, mặt khác 3 người không may mắn đều bị loại. Thời gian một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, một, suýt soát bằng dấu lớn từ này thì dùng S hay X đều được nên mình cứ để là S. Kết thúc kiểm tra, Sa Nặc Nhân đeo mắt kính cầm thẻ điểm quay trở về, hai vị hộ vệ vẫn luôn trông coi ở bên ngoài cũng cùng rời đi. Xích Linh còn chờ tại cửa, Sa Nặc Nhân thấy liền cảm động, càng bước nhanh hơn, lên xe, Xích Linh ngồi trên xe xử lý công vụ. Sa Nặc Nhân vui vẻ nhảy qua đó, em đã thi xong. Xích Linh đem người kéo qua ngồi xong, dặn dò tài xế hồi đế cung, lúc này mới hỏi đến kết quả kiểm tra. Sa Nặc Nhân đem thẻ điểm đưa tới trước mặt anh, cười híp mắt một bộ dáng cầu khen ngợi, khóe miệng Xích Linh cong lên, làm không tệ, ngành dược tề chuyển sâu ở trường quân đội Hoàng gia, đã rất lâu không có ai thi được điểm tối đa, không ít người đều phải thi mấy năm liền mới có thể thông qua, Nặc Nặc rất tuyệt, một lần thông qua chưa nói, còn đạt được thành tích như vậy. Trước đó Sa Nặc Nhân đã nghe đến chiến trường quân đội Hoàng gia rất khó thi đậu, người tên Chu Nhuận kia phòng chừng cũng đã thi mấy năm rồi đi. Sa Nặc Nhân đem câu hỏi cuối của phần thi thực nghiệm nói cho Xích Linh, cũng nói đáp án của mình cùng chuyện chế tác ra dược tề 20 đan tư. Làm như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ, cậu chỉ dựa trên cơ sở kỹ thuật chế tác dược tề mà thay đổi một chút thôi, kỳ thực tổng thể vẫn là lấy phương pháp chế dược ở nơi này làm chủ. Không thành vấn đề, em làm rất tốt, Xích Linh biểu dương nói. Sa Nặc Nhân nắm cơ hội này rất tốt, trước đó anh vẫn còn lo lắng, nếu tùy tiện công bố phương pháp chế dược mới, nhất định sẽ khiến Slayer hoài nghi, hiện tại như vậy, chỉ là xuất hiện trên bài thi, là một loại đánh vỡ lối suy nghĩ thông thường, mà Sa Nặc Nhân chế ra dược tề 20 đan tư, chẳng qua là thí nghiệm thành công mà thôi, rất thuận lý thành chương. 2. Logic, hợp lẽ, lúc này Sa Nặc Nhân mới cảm thấy yên tâm, thật vui vẻ về nhà ăn cơm. Cậu bên này không thành vấn đề, ngành dược tề chuyên sâu trường quân đội Hoàng gia bên kia lại đang sôi sùng sục. Lần thi đầu vào này, lại có thí sinh chế tác ra được dược tề 20 đan tư. Độ tinh khiết cũng cao tới 96%, đây quả thực là rất kinh ngạc, những lão sư kia làm sao có thể bình tĩnh. Chủ nhiệm dược tề chuyên sâu Tần Mông, vừa nghe được tin tức này, lập tức mở hội nghị khẩn cấp, hết thảy lão sư ngành dược tề chuyên sâu trường quân đội Hoàng gia đều tập hợp trong phòng họp, trước mặt mỗi người là một phần đáp án bài thi, trên đó chính là đáp án của Sa Nặc Nhân ở câu hỏi cuối cùng, trên màn hình toàn thức khổng lồ được phát một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình Sa Nặc Nhân làm bài thi thực nghiệm. Video này bọn họ đã xem rất nhiều lần, kết hợp với đáp án trong bài thi, phương pháp luyện chế nhìn như đơn giản, chỉ dựa trên cơ sở kỹ thuật chế dược thay đổi mấy chỗ trên. Góc truyện audio.com, thực tế, mỗi một bước thao tác chân chính, đều không đơn giản. Sau khi xem xong video, lúc này chủ nhiệm Tần Mông để các vị lão sư đi tới phòng thực nghiệm, dựa theo phương pháp của Sa Nặc Nhân, thử chế tác xem. Dược tề chuyên sâu có 13 vị lão sư chuyên chức, bọn họ đồng thời ở trong phòng thí nghiệm chế tác dược tề cấp 3 an thần tề, mô phỏng phương pháp luyện chế cùng các bước thao tác của sa nạc nhân, lấy thân phận của bọn họ, mỗi người đều là dược sư cấp 6 trở lên, chế tác dược tề cấp 3, vô cùng dễ dàng. Nhưng mục đích hiện tại của bọn họ không phải là vì chế tác dược tề, mà là muốn tìm ra bí mật nâng cao độ tinh khiết cùng dược tính. Hán Tư lão sư chính là trung niên lão sư giám thị sa nạc nhân, lúc đó hắn quan sát toàn bộ quá trình, cũng là người đầu tiên chế ra dược tề mô phỏng, trải qua đo lường, độ tinh khiết an thần tề hắn chế ra đạt tới 91,2%, dược tính 16 đan tư, mặc dù không có đạt tới trình độ của sa nạc nhân, nhưng cứ như vậy, nguyên bản tỷ lệ cực phẩm dược tề xuất hiện vô cùng nhỏ, liền dễ dàng được chế ra như vậy. Cách chương